vài tiếng trong nháy mắt lại đã biến thành một vũng nước sơ, sơ quy quy, e, nơ, nơ, hơ, u, v, quy quy than. Độc. Chỉ có da thịt chúng độc mới có thể sản sinh ra hiện tượng đó. Nhìn vũng nước đen bầm dưới đất, Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Nguyên lai người của đệ tứ thế giới cũng san trá, cũng dùng độc. Yến Nam Phi không hồi đáp, y lại phát ra tràng cười âm trầm, kiếm trong tay lưng a y dơ dơ quy quy a mơ tới. Không đợi mũi kiếm của y run run, đao của Phó Hồng Tuyết đã xuất thủ. Không có đao hoa, không có đao khí, chỉ chém một cái, từ trên chém xuống, t u v quy quy nơ hơ a nơ hơ thành chậm. Trong kiếm quang đỏ tươi phát xuất một đạo đao quang lợt lạc. Đao quang vừa lói lên, kiếm của Yến Nam Phi đột nhiên biến thành hai mảnh T, A, H, U, V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, U, phân khai. Chỉ một đao, trẻ làm hai tường vi kiếm. Kiếm vừa bị trẻ, một nửa còn nằm trong tay Yến Nam Phi, một nửa đã rơi S, U, O, N, G, Z, Z, Quy, Quy. A Yến Nam Phi chợt nắm chặt tả thủ, bung hai ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau, hoạch vẽ một đồ hình kỳ quái giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, sau dơ, dơ, quy, quy, o, hơ, e, lớn một tiếng, lên. Nửa lưới kiếm đang nằm dưới đất nghe lệnh tiếng hét lớn của Yến Nam Phi cơ, hơ, o, tê, bơ, a, y, lên, bắn về phía Phó Hồng Tuyết. Phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm lấy sơ, sơ quy quy, a, mơ, vơ, e, phía Phó Hồng Tuyết. Một kiếm đột nhiên đã biến thành hai kiếm, một trong tay Yến Nam Phi, một bơ, a, y, lơ, u, v, quy quy, o, nơ, giữa không trung. Dĩ khí ngự kiếm. Đó chỉ là võ công trong truyền thuyết, không tưởng tượng nổi lại thấy Yến Nam Phi sử dụng. Xem ra Yến Nam Phi sống lại đã rất dường dị, cả võ tông cũng càng dường dơ, y, hơ, o, nơ. Một Yến Nam Phi, một kiếm, đã đủ khó nhọc ứng phó, hiện tại lại có thêm mơ, o, quy, quy, t, k, i, e, mơ, bay lượn. Phó Hồng Tuyết trước sau chống đỡ tránh né thế công lợi hại. Người dường dị, chiêu thức dường dị, kiếm lại cực độc, trận chiến này hung hiểm ca, hơ, o, lơ, u. V, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Tiếng cười của Yến Nam Phi càng vang dội. Tiếng cười càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán Phó Hồng Tuyết càng thấm đẫm. Kiếm múa lượn trên không đâm liên tục về phía Phó Hồng Tuyết. Hắn mới tê, sơ, a, nơ, hơ, quy, u, a, né lại kiếm trên tay Yến Nam Phi lại đâm tới liên miên. Phó Hồng Tuyết huy đao chém một nhát. Mũi kiếm bay lượn trên không dĩ nơ, hơ, y, e, nơ, s, o, a, y, hướng, vòng ra đằng sau Phó Hồng Tuyết. Một kiếm đó hoàn toàn không phát xuất một chút tiếng động, một kiếm đó lơ, a, nơ, gơ, lơ, a, quy, quy, nơ, gơ, đâm vào ức của Phó Hồng Tuyết. Kiếm chiêu của Yến Nam Phi hung hiểm, Phó Hồng Tuyết tất vận toàn lơ, u, b, quy, quy, cơ, b, hơ, o. Nơ gơ bị, sau lưng hắn cũng không có mắt, căn bản vốn không biết phi kiếm vô tê, hơ, a, nơ, hơ, vơ, o, tức đó đã chuyển đầu đâm tới. Cho dù hắn biết, cũng không thể hồi thân tránh né, cho dù hắn tránh né được mơ, o, quy, quy, t, k, i, e, mơ, đó, cũng không tránh được Yến Nam Phi ở trước mặt. Giữa giây phút sinh tử mỏng manh đó, vỏ đao trong tả thủ của Phó Hồng Tuyết sơ, dơ, quy, quy, o, tê, nơ, hơ, y, e, nơ, từ dưới hông vụt bay lên. Canh, một tiếng, vỏ đao đen xì tói lửa, nửa kiếm bơ, a, y, lơ, u, v, quy, quy, o, nơ trên không trung đã chui vào vỏ đao. Tả thủ của Phó Hồng Tuyết phẩy một cái. Phi kiếm trong vỏ đao bị quăng sơ, a, nơ, gơ, mơ, o, tê bên, người của hắn lập tức hụt xuống, xoay người tránh khỏi một kiếm của y, e, nơ, nơ, a, mơ, phi. Phản thủ chém ngược lên, đao quang lói lên nghênh đón kiếm quang. Đao kiếm tình không chạm nhau. Công thế của kiếm quang tuy nhanh, đao càng nhanh hơn. Mũi kiếm của Yến Nam Phi đã đâm sát ức của Phó Hồng Tuyết. Tối đa chỉ cơ, a, cơ, hơ, mơ, o,

A, T, M, O, S, Quy, Quy, Y, một người đều dâng tràn thần sắc kính ấy, sợ hãi. Đao quang lóe lên một cái. Phi đao lại biến mất, nhìn lên song thủ của Diệp Khai đã trống không như trước. Ta giết người không thích dùng đao. Diệp Khai cười cười. Bởi vì ta rất tê, hơn u, v, quy, quy, o, sơ, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơn u, v, quy, quy, cơ. Thanh âm dùng tay bóp lấy xương cốt của người ta nghe rút rút. Thanh âm mũi kiếm đâm vào da thịt người ta, ngươi có từng nghe qua chưa? Hơ, o, a, mơ, a, nơ thiên hỏi. Chưa. Thứ thanh âm đó cũng không tệ. Hoa mãn thiên lạnh lùng thốt. Khi nào ngươi có thể cho ta nghe? Diệp Khai cười cười hỏi. Ngươi có thể nghe liền. Trường kiếm của Hoa mãn thiên rung lên một cái. Mũi kiếm tà tà trinh cơ, hơ, e, cơ, hơ, nơ, gơ, hơ, e, nơ, hơ. Đón dương quang chóa ánh thập tự. Kiếm của Vân Tại Thiên cũng đã rút ra khỏi vỏ, thân hình của gã thấp thoáng, dơ, dơ, quy, quy, a, dơ, a, tới sau lưng Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không động, tả thủ vẫn nắm chặt đao, hắn chỉ lặng lặng đứng đó, song nhãn nhìn bãi cát vàng trước mặt mình, bộ dạng giống như là chuyện bọn hơ, o, a, mơ, a, nơ thiên muốn giết người không quan hệ gì tới hắn. Mã không quần cũng không động. Lão tuy đứng đối diện Phó Hồng Tuyết, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, a, t, lại một mực viêm về hướng Diệp Khai. Có phải lão sợ Diệp Khai ra tay trợ giúp Phó Hồng Tuyết? Hay sợ phi đao lệ bất hơ, u, v, quy, quy, b, hơ, a, t của Diệp Khai? Ánh mặt trời biên thành sáng lạn tươi tắn như nụ cười của Diệp Khai, Diệp ca, hơ, a, y, cơ, u. V quy quy o y cười nói với Phó Hồng Tuyết. Ngươi an tâm, sẽ có người an bày hậu sự cho ngươi. Ta cũng có thể mang dân u, v quy quy o u, nơ gơ o, nơ đến viếng mộ ngươi. Mặt trời rực lửa, cát vàng biên thành bay quyện, cỏ cháy vàng như nghệ. Đất bằng tuy vừa huy hoàng, vừa sáng lạn, nhưng lại bốc ngời một thứ sát ơ bơ a. Dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o. Ở nơi này, sinh mệnh tuy không ngừng phát triển, lại lúc nào cũng có thể bị hơ, u, y, dơ, y, e, quy, quy, t. Ở nơi này, vạn sự vạn vật đều tàn bạo cường liệt, tuyệt không có một tia nhu tình. Trường kiếm của Hoa mãn thiên run lên một cái, năm đó kiếm hoa hóa xuất, b, hơ, o, quy, quy. Nơ gơ tuyết vẫn bất động, hắn lạnh lùng đứng giữa Vân Tại Thiên và Hoa mãn thiên, lạnh lùng giống như một khối hàn băng không tan chảy. Một khối hàn băng trong suốt. Mặt trời lửa và gió cát ở biên thành vô tình này đối với hắn càng giống như hơ o, a, nơ, tê o, a, không có ảnh hưởng. Hắn vô luận đứng ở đâu đều giống như băng tuyết trên sơ, sơ quy quy y, sơ quy quy. Nơ hơ nơ u y xa xăm. Tay của Vân Tại Thiên đã nắm chặt cán kiếm, kiếm phong lạnh lẽo. Hiện tại cơ u nơ gơ sơ sơ quy quy a biến thành sắt thép nồng nhiệt. Lòng bàn tay của hắn đấm mồ hôi, trên trán cũng sơ y sơ quy quy mơ o hôi. Toàn thân hắn đều như bừng cháy dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Rút đao ra. Thanh âm của Vân Tại Thiên cũng phảng phất như một ngọn lơ u, v, quy, quy, sơ, quy, quy, a, b, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, từng. Người của Phó Hồng Tuyết tuy vẫn không động, nhưng trên tả thủ của hắn gơ, a, nơ, s, a, nơ, hơ, đã vồng lên. Rút đao ra. Mồ hôi trên trán Hoa mãn thiên đỏng trên khóe mắt, tủ trên góc mũi y phục sơ, sơ, quy, quy, a, quy quy mơ u v quy quy o t dán dính trên lưng. Phó Hồng Tuyết có lẽ nào không đổ mồ hôi. Tay của hắn vẫn cùng một tư tê hơ e nơ a chặt cán đao như trước, chỉ là gân xanh đã vồng lên. Hoa mãn thiên chợt hét lớn. Rút đao của ngươi ra. Hiện tại không phải là lúc bạc đao. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp. Hiện tại chính là lúc bạc đao. Hoa mãn thiên thốt.

nghĩ đến không biết vị Bạch đại tiểu thư đó có phải là nữ nhân phiêu giật tóc dài uy u a vương a y mà mình đã gặp trong mộng mị mơ hồ hồi canh tư đêm hôm qua hay không. Ồ, không có. Thi thể trên bàn đã được sời đi, mặt bàn đã chùi sạch bóng loáng như gương cơ, hơn a o t hơn y quy quy t đã đổi thành rượu thịt. Ngoại trừ người của Vạn Mã Đường ra, khách nhân mời đến đêm qua đều vẫn cơ o nơ o dơ quy quy nơi tiếp tân. Mộ Dung Minh Châu và Vân Tại Thiên còn chưa động đến rượu thịt dơ dơ quy quy a quy quy t t dơ u v quy quy o cơ mặt. Vị Tam Vô Tiên Sinh Lạc Lạc Sơn khoái rượu vơ ngần đó lại đã sớm gục mơ a t t dơ e nơi bàn, xem bộ dạng đã say túy lúy. Diệp Khai mỉm cười bước tới ghế của mình, khoan khoái rót một chén rượu ca hơ o a nơ ca hơ o a y uống cạn. Ừ, đây là cao lương cất 40 năm ở biên thành. Diệp Khai nhắm mắt lơ a mơ bơ a. Rượu ngon. Đương nhiên là rượu ngon, Vạn Mã Đường không bao giờ dùng rượu dở chiêu dơ dơ quy quy a quy quy y ca hơ a cơ hơ nhân. Lạc Lạc Sơn chợt ngẩng đầu, ánh mắt say sưa tỉnh lại đủ để nói xong cơ a u dơ dơ quy quy o, lại gục mặt xuống. Diệp Khai nhìn lão lại cười cười, xem ra Tam Vô Tiên Sinh lại phải thêm vào một vô. Chàng uống cạn chén nói tiếp: vô luận bất cứ lúc nào ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần nghe có chuyện liên quan sơ sơ quy quy e nơ sơ u v quy quy o quy quy u liền tỉnh táo. Nói đúng. Lạc Lạc Sơn lần này không ngẩng đầu, chỉ trở đầu tiếp tục gục tê sơ e nơ bơ a nơ. Xem ra Diệp Tông Tử quả thật là tri kỷ của Tam Vô Tiên Sinh. Mã không quy u a nơ ca hơ o nơ gơ biết lúc nào đã vào đến. Chi kỷ thì chưa dám nhận. Diệp Khai cười cười, chỉ là đối với rượu có cùng y t u v q q o sơ q q nơ gơ. Mã không quần cũng cười cười, sau đó mới quay mình đối diện mọi người. Chút đồ ăn thô thiển cùng chút rượu lạc lẽo, mời các vị tùy tiện dùng. Sau đó nơ gơ hơ y nơ gơ o y một chút, đến bữa tối tại hạ nhất định cùng các vị say một trận túy lúy. Còn đại tiểu thư, Mộ Dung Minh Châu vội hỏi, đại tiểu thư không phải đã vương e quy quy t o y sao? Phải. Mã không quần cười đáp, bôn ba đường dài, cho dù người là sắt đá cơ u nơ gơ mơ e quy quy t mỏi đã đi nghỉ rồi, yến tiệc tối nay nhất định cùng các vị cộng hưởng. Lạc Lạc Sơn một mực gục đầu trên bàn chợt lại ngẩng đầu, không biết tửu lượng của nàng ra sao, vẫn có thể uống hai chén. Mã không quần đáp, tốt, rất tốt. Lạc Lạc Sơn lại gục xuống, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, ta sơ o quy quy nơ a nơ gơ không thể uống. Vạn nhất làm sao có cách để ta say cho được. Ồ không ồ. Sau bữa ăn trưa, mọi người tựa hồ đều về phòng nghỉ. Phó Hồng Tuyết từ khi vương a o b hơn o hồi nãy một mực không đi ra. Diệp Khai không về phòng nằm nghỉ, chàng cũng không lưu lại Vạn Mã Đường. Chàng đi loanh quanh hết đông rồi tây, nhìn trái liếc phải, cuối cùng đã vào đến t i e z q q u t z a. Nơ chàng chậm chậm đi dọc theo con đường dài, đôi mắt vĩnh viễn cười cợt cơ hơ u v q q nơ gơ đơ hơ u v q q. Một dụng cụ tinh mật quét thâu mỗi một góc cạnh, mỗi một con người. Nếu có người chú ý, chàng hôm nay ít xa đã ngáp 30-40 lần, nhưng cơ hơ a nơ gơ lơ a q q y không đi ngủ. Chàng luôn nghĩ con người cả đời đã lãng phí mất 1/3 cuộc đời. T, S, E, N, G, I, U, V, Q, Q, O, N, G. Khi không cần thiết, chàng tuyệt đối không đi ngủ. Luận điệu đó chàng vừa đề xuất, đã có người hỏi liền, 2/3 còn lại của cuộc đời là để làm gì? một phần ba là đợi nữ nhân thoát y. Diệp Khai cười đáp, còn một phần ba kia, còn một phần ba là đợi nữ nhân mặc áo. Diệp Khai thích chuyện trò huyên thuyên với đủ hạng người, chàng có cảm giác không cần biết là chỗ nào, người nào đều có điểm hay của hắn, chỉ có đi tiếp cận bơ o nơ hơ o mới có thể phát giác ưu điểm của bọn họ. Chàng hiện tại đang đi ngang qua một tiệm tạp hóa, nhớ lại 10 năm trước cơ hơ o quy quy nơ a y cũng mở tiệm tạp hóa. Lão bản của tiệm tạp hóa lúc đó là một người trung niên rất lạc quan, mặt tròn tịch sơ o nơ vơ o, luận gặp ai cũng đều chào mời vui vẻ. Được mà, đừng lo mà, dù gì tính ra cũng sơ sơ quy quy e u lơ a, hàng xóm lân cư mà. Lão bản luôn luôn tươi cười đó họ Lý, người ta đều gọi là Lý Mã Hổ, chỉ tiếc lão lơ y mơ a quy quy hổ đó đã vô tư đi mở tiệm tạp hóa dưới chỗ Diêm La Vương rồi. Hiện tại lão bản của tiệm tạp hóa này họ Trương, tên là Kiện Sân, đại khái cơ u nơ gơ sơ sơ quy quy a trước sau 40 tuổi, ôn hòa thân mật, nhưng một khi thấy con gái đôi mắt lơ a quy quy b t u v quy quy cơ biến thành mê mệt mờ mịt liền. Nhìn khuôn mặt tuy già mà còn phong độ của gã thời trẻ nhất định thuộc lơ o a i nơ a mơ nhân anh tuấn, chỉ tiếc thứ nam nhân đó khi cưới vợ đại đa số toàn là nữ nơ hơ a nơ ca hơ o nơ gơ tương phối. Một điểm đó Diệp Khai không tính sai, bởi vì chàng rất mau chóng nhìn thấy bơ a vơ o quy quy của Trương Kiện Dân từ bên trong bước ra. Nếu quả không nhìn người mà nói, chỉ cần nghe tiếng bước chân của ả Diệp ca hơ a i nơ hơ a t định có thể nghĩ là đến tiếng bước chân của một con voi to kềnh. Người cao không tới vai Trương Kiện Dân, tay lại còn thô hơn cả chân của t s u v q q o nơ g k i e nơ dân, mặt mày phì nộn quê mùa lại đang làm ra dáng mỹ nữ điệu bộ, làm cơ hơ o nơ gơ u v quy quy o y ta thật sự không thể thưởng thức nổi. Diệp Khai luôn nghĩ mặt mày đẹp đẽ chỉ là biểu hiện bề ngoài của con người, quan trọng nhất là cách đẹp bên trong. Chỉ tiếc bà vợ của vị Trương Kiện Dân này nội ngoại thật sự đều rất hợp nhất. Người đã gần 40 tuổi, mỗi ngày còn ăn vận thoa son chết phấn như là thiếu nơ u v quy quy s quy quy mơ u v quy quy o y 7-18. Không mở miệng còn đỡ, vừa nói đã làm cho người ta sợ muốn nhảy lên nóc nhà. Thanh âm khàn khàn đục đục, không có chút thu hút, lại còn giả vẻ nóng giận của t hơ y e u nơ u v quy quy s quy quy. Hiện tại ả đang dùng thứ thanh âm làm cho người ta dựng tóc gáy đó để nơ o y cơ hơ u y e quy quy nơ với Trương Kiện Sân. Vừa thấy ả bước ra, Diệp Khai vội bước nhanh qua mặt tiệp tạp hóa, thanh âm ơ u a, Diệp Khai thật sự không muốn nghe lần thứ hai. Chàng cũng rất đồng tình với Trương Kiện Sân, bà vợ như vậy làm sao mà cơ hơ y u dơ dơ quy quy u v quy quy được. Hơn nữa chịu đựng một ngày chẳng khác gì 10 năm. Diệp Khai đương nhiên cũng biết bà vợ của Trương Kiện Sân tên là gì, cái tên vơ a cơ o nơ, người của ả thật sự không xứng hợp, bất quá có một điểm cũng có thể coi là có sơ y nơ hơ dơ a, tên của ả và người của ả đều thuộc về Đông Doanh Phù Tăng. Tên của ả là Giang Mỹ Anh. Hoa anh đào là quốc hoa của Đông Doanh, thân hình của ả cũng theo tiểu cơ hơ u a nơ t hơ a nơ. Hình Phù Tăng, lùn thấp, mập mạp. Vừa qua khỏi tiệm tạp hóa là tới một tiệm bán thóc đậu. Bất cứ cái gì chỉ cần cơ o lơ y e nơ quan tới đậu, tiệm này đều có bán. Diệp Khai nhớ lại 10 năm trước tiệm này tỉnh không phải là bán mễ tốc, mà lơ a t i e quy quy mơ mì của Trương Lão Thực. Chủ tiệm mễ tốc hiện tại cả họ và người cũng như nhau, rất ít khi thấy, lão họ Thủ, tên là Vi Vi.

V Quy Quy O T, hồi lâu mới mở miệng. Ngươi có tin người đã chết còn có thể sống lại không? Có một thứ người chết có thể sống lại. Tiêu Biệt Ly đáp. Nhưng thứ người sơ, sơ quy quy o t i quy quy nơ hơi không hoàn toàn chết đi, chỉ là nín thở cầm hơi đợi đến lúc khẩu khí lại khai t hơi o nơ gơ lơ a có thể sống lại. Thứ người đó chỉ có thể cầm hơi trong nhiều ngày. Diệp Khai thốt. Ta nói lơ a nơ gơ u v quy quy o cách sau 10 năm lại sống lại. Không thể có. Nhưng sự thật lại bày trước mắt. Mã không quần lại sống lại. Tiêu Biệt Ly hỏi. Không chỉ là lão, còn có ông Tôn Đoạn, Hoa Mãn Thiên, Vân Tải Thiên, Mơ O, Dơ U, Nơ Gơ, Minh Châu. Tất cả những nhân vật có liên quan đến 10 năm trước đều Sơ O, Nơ Gơ, Lơ A, Quy Quy Y. Diệp Khai đáp. Trừ những người lặt vặt trong tiểu trấn này. Những người lặt vặt là chỉ bọn Trương Lão Thực, Lý Mã Hổ. Ngươi nhìn rõ ràng. Tiêu Biệt Ly không tin lời nói của chàng. Có thể là người T, A, D, Y, Cơ, Hơ, Dung mà. Đôi mắt của ta là gì chứ? Diệp Khai chỉ vào mắt mình. Nếu quả là dịch sơ U, Nơ, G, G, Y, A, Trang tuyệt đối không thể thoát khỏi mắt ta. Có thể là anh em song sinh. Tô Minh Minh lên tiếng. Một người còn có thể, nhưng bao nhiêu người như vậy? Diệp Khai lắc lắc đầu. Tiêu Biệt Ly nâng chén rượu uống từ từ, song nhãn ngưng chú nhìn bức tường sơ, sơ quy quy o y, sơ y e, quy quy nơ, một quang như thấu suốt bên ngoài bức tường, lạc vào một nơi không biết tên tuổi. Qua một hồi rất lâu y mới mở miệng, thanh âm của y phảng phất từ nơi không biết tên e. Nơi T-U-O-I đó truyền lại. Trong U Minh có một lực lượng thần bí tồn tại mà nhân loại vô phương T-U-V-Q-Q-O nơi G-T-U-V-Q-Q-O Q-Q-Nơi G được. Tiêu Biệt Ly từ từ nói. Thậm chí lúc còn chưa có nhân loại, lúc bàn tổ cơ O nơi cơ hơn U-V-Q-Q-A khai thiên, lực lượng thần bí đó đã có rồi. Diệp Khai lắng nghe, Tô Minh Minh lại hỏi. Lực lượng thần bí đó ra sao? Không ai biết. Tiêu Biệt Ly lắc đầu thu hồi mục quang, sau đó mới uống cạn chén rượu. Đám người Mã Không Quần lần này sống lại, giải thích duy nhất là đã chịu sơ U, V, Quy, Quy, T, H, A, O tác của lực lượng thần bí đó. Tiêu Biệt Ly nói. Ta thậm chí hoài nghi, lực lơ U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Nơ, G, T, H, A, Nơ, bí đó và ngôi sao chổi 76 năm xuất hiện một lần có mối quan hệ. Vì sao? Diệp Khai hỏi. Ngươi có nhớ trong vòng trăm năm gần đây trận chiến thảm liệt oanh động Nơ, H, A, T, Lơ, A, Quy, Quy, lần nào không? Tiêu Biệt Ly hỏi. Thái Bình Sơn huyết dịch. Diệp Khai đáp. 500 hào kiệt Thái Bình Sơn, vốn là anh hùng hào kiệt trung can nghĩa đảm, tại sao lại trong một đêm biến thành cuồng đồ giết người không chớp mắt? Tiêu Biệt Lơ y, hơ o y. Ngươi có biết nguyên nhân không? Có lẽ bọn họ đã uống lầm thuốc. Diệp Khai cười cười. 400 người cùng uống lầm thuốc. Diệp Khai nhún vai, lại cười cười. Một đêm đó nếu không phải nhờ tay Liên Nhất Phương và 49 vương y, hơ, u, y, nơ, hơ, để kết nghĩa của lão còn tỉnh táo, hậu quả quả thật bất kham thiết tưởng. Đêm đó Liên Nhất Phương và 49 vị huyên để kết nghĩa của lão sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, gơ, o, y, đối ẩm đột nhiên phát sắc hơn 400 vị huyên để kia trong mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép, hơ, u, V, Quy, Quy, O, Y, đao đâm chém, thần tình mỗi một người đều giống như giã T, H, U, B, H, A cuồng sông tới. Trận chiến đó từ lúc nửa đêm đánh cho đến bình minh, máu chảy ngập đất, T, U, L, A thành suối. Bọn Liên Nhất Phương một đằng giết người, một đằng rơi nước mắt, có ai có T, H, E, D,

ta lập tức quay mình, nhưng không thấy ai, ta hoán sơ, sơ quy quy, o, y, t, hơn, a, nơ, pháp mấy chục lần thủy chung cũng không thấy người nói chuyện. Ngươi có nhận ra là ai không? Chưa từng nghe qua. Mộ Dung Minh Châu đáp. Chỉ biết là nữ, nữ. Phó Hồng Tuyết ngẩn người. Thanh âm rất trẻ. Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Minh Châu. Ngươi đặc biệt tới đây trình báo cho ta chuyện này. Mộ Dung Minh Châu lại cười cười. Đợi khi ta muốn tìm ngươi, đã không còn thấy ngươi. Lúc đó khi ta muốn vơ e b hơ o, chợt phát hiện một bóng người lẻn vào phòng Mã Phương Linh. Ngươi làm sao mà biết Mã Phương Linh trú trong phòng nào? Mục quang cơ u, sơ quy quy, a b hơ o, Hồng Tuyết sáng rực nhìn gã chằm chằm. Ta. Mộ Dung Minh Châu lại cười ngượng nghịu. Không giấu gì Phó Huyên T, A, Lơ, A, Nơ này đến biên thành vốn là hy vọng có thể tiếp cận Mã Phương Linh, có thể làm con rể thừa kế cả Vạn Mã Đường. Phó Hồng Tuyết cười lạnh. Lần này Mộ Dung Minh Châu tỉnh không ngượng nghịu, hắn liền nói tiếp. Bóng người đó tiến nhập vào phòng không lâu, có tiếng đàm thoại vang lên, T, A, Cơ, A, Mơ, thấy rất kỳ quái, lập tức đến bên song cửa nhìn lén, ta thấy. Thấy cái gì? Thấy đột nhiên xuất thủ điểm huyệt nàng, sau đó huy đao. Mộ Dung Mơ, Y, Nơ, Hơ, Cơ, Hơ, A, U, nín thở. Chém đầu Mã Phương Linh. Phó Hồng Tuyết hỏi. Người đó là ai? Mộ Dung Minh Châu sợ hãi nhìn quanh, hạ giọng thì thầm. Người đó là. Vô số tiếng dẹp dẹp. 5-6 mũi ám khí từ ngoài cửa sổ bắn vào, nhắm thẳng Y, E, I, H, A, Quy, Quy, U của Mộ Dung Minh Châu. Ám khí vừa xé gió, Phó Hồng Tuyết lập tức huy đao đón đỡ. Ám khí vừa bị B, H, O, H, O, Quy, Quy, Nơ, Gơ Tuyết đánh rớt. Hắn lập tức đá một cước tung cửa sổ, muốn nhìn xem người bơ e, nơ, nơ, cơ, o, a, y, là ai. Ngay lúc đó, một mũi trường thương chợt từ nóc nhà đâm xuống, thanh âm ngói vơ o, bơ y, quy, quy tiếng cửa sổ bung che dấu. Đợi đến lúc Phó Hồng Tuyết phát hiện, mũi trường thương đã xuyên xuống sơ, sơ quy, quy, y, sơ quy, quy. Nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, Mộ Dung Minh Châu, xuyên qua thân thể, đóng đinh trên đất. Thân ảnh vừa nhún một cái, người Phó Hồng Tuyết đã xuyên phá nóc nhà bay ra. Nhà nhà nóc nóc khắp nơi, còn nhân ảnh đâu? Phó Hồng Tuyết phóng nhãn nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, bơ, o, tơ, phía, chỉ thấy xa xa phảng phất có một thước ngựa phi nhanh giữa vùng hoang dã, tên ngựa phảng phất cũng có người, một người giống như một trái cầu lửa. Nàng vận một trường bào vải bố rộng thùng thình, màu đỏ tươi, phảng phất đỏ nơ, hơ, u, v, quy, quy, a, u, lại phảng phất như màu mai khôi dưới ánh dương quang, nàng tới bạch mã, t, dơ, a, nơ, gơ, t, hơ, u, a, quy, quy, nơ, như tuyết, dạp mình phóng trên mảnh hoang nguyên quảng khoắt. Cỏ cây và nham thạch như sóng nước dạp chia tránh đường như một kỳ tích, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mơ, a, nàng, lại mau mắn tụ hóa sau khi nàng phóng qua. Tóc xài đen nhánh nghênh gió bềnh bồng, hồng bào nhấp nhô như ba đào cơ, hơ, u, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy. Nơ gơ toàn thân nàng vì dụng lực chạy quá nhanh đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng thần tê y, nơ hơ, nơ a, lại khoan khoái vô cùng. Bởi vì nàng có thể thể nghiệm hoàn toàn sự sôi nổi của gió, sự liều lĩnh của ngựa, sự sống của sinh mệnh, sự hoang tịch của biên thành. Những cảm thụ đó, ở Giang Nam không có cách gì thể nghiệm được. Nàng đã phi ngựa như vậy chừng khoảng nửa canh giờ, không có một chút ý nơ, g, hơ, y, s, quy, quy, dơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, chân. Nếu không phải nàng đột nhiên nhìn thấy một người rất kỳ quái, đang dơ, u, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, t, biểu tình rất kỳ quái nhìn nàng, nàng tuyệt đối không dừng chân. Đợi đến lúc cả người lẫn ngựa đều an tĩnh, nàng đã đối diện con người kỳ quái đó. Lúc đó nàng mới phát giác con người kỳ quái đó có một khuôn mặt trắng nhợt. Trắng nhợt đến mức sống hệt tử vong. Mặt trắng nhợt, tròng mắt đen sì. Sau đó nàng nhìn thấy đao của hắn. Đao đen sì, tay trắng nhợt. Chiếu theo thời gian mà tính, giết người, lập tức leo lên ngựa phi nhanh, phải nơi mảnh hoang nguyên này, cho nên Phó Hồng Tuyết đã đón đầu ở đây. Nhìn từ xa, chỉ thấy một trái cầu lửa, đợi đến lúc tới gần, mới nhìn rõ nữ nhân đó. Nhưng đợi đến lúc nàng dừng lại trước mặt, Phó Hồng Tuyết ngẩn người si dại. Không, nên gọi là choáng váng. Nữ nhân cưỡi bạch mã, vận trường bào đỏ tươi, không ngờ chính là nữ nhân hơ o, quy quy y, sơn a, nơ gơ, bị chém bay đầu, mã phương linh. O không o. Bao nhiêu ngày nay Phó Hồng Tuyết đã gặp lại rất nhiều người đã chết đi sống lại, đã không còn cảm thấy quái lạ, nhưng vừa gặp lại mã phương linh, vẫn giật mình mơ a, nơ, hơ, lơ, y, e, quy, quy, tê. Nàng lại không có chút biểu tình kinh sợ gì, nàng chỉ dùng ánh mắt thích thú nơ, hơ, y, quy, quy, nơ, b, hơ, o, Hồng Tuyết. Ủa, ngươi là ai? Nàng hỏi lớn. Ta là ai? Phó Hồng Tuyết cười khổ. Xem chừng đáng lẽ là người đêm hôm quy u a dơ dơ quy quy a chém đầu ngươi. Chém đầu ta. Nàng nhìn hắn chằm chằm. Đêm hôm qua. Đêm hôm qua t a cơ o nơi ở quan nội mà. Quan nội. Phó Hồng Tuyết ngẩn người. Đêm hôm qua ngươi không phải ở vương a quy quy nơ mơ a đường. Sáng nay ta mới về tới. Vậy người đêm qua bị giết không phải là ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi. Bị giết? Nàng bỗng nhớ sực ra, ánh mắt lập tức phát sáng. Ta biết ngươi là ai, ngươi là người giết con gái của Tam Thúc ta, Phó Hồng Tuyết. Tam Thúc của ngươi? Phó Hồng Tuyết hỏi. Tam Thúc của ngươi là ai? Tam lão bản của Vạn Mã Đường, Mã Không Quần. Mã Không Quần là Tam Thúc của ngươi. Phó Hồng Tuyết càng nghe càng cơ a, sơ quy quy, mơ tê, hơn a y, mơ hồ. Vậy ngươi là ai? Ta. Nàng cười tươi. Ta là Bạch Y Linh. Ngươi là Bạch Y Linh. Phó Hồng Tuyết lần này mới chân chính thất kinh. O o o. Hồi 6. Gặp lại Thúy Bình. Ta là Bạch Y Linh. Nghe câu đó, Phó Hồng Tuyết chỉ còn nước thở dài. Hắn ngoại trừ thở dơ a y, dơ a còn có thể làm gì? Bạch Thiên Vũ rõ ràng không có con gái, cô nhi duy nhất của Bạch Thiên Vũ, v o, nơ cơ, hơ u, v, quy, quy, nơ gơ, như là Phó Hồng Tuyết, nhưng đến sau lại biến thành Diệp Khai. Vì chuyện đó, Phó Hồng Tuyết thống khổ tới 5-6 năm, sau đó mới dần dơ a, nơ gơ, y, a. Sơ quy quy, mơ bớt bi thống. Không cần biết là sao, có một điểm Phó Hồng Tuyết tuyệt đối tin tưởng, cũng bơ y, e, t, cơ, hơ, a, Bạch Thiên Vũ Bạch Lão tiền bối tuyệt đối không có con gái, đứa con trai độc nơ, hơ, a, t, cơ, u, sơ quy quy, a, lão là Diệp Khai. Đêm hôm qua Mã Không Quần đột nhiên tuyên bố muốn tìm kiếm trưởng phu cơ, hơ, o, sơ quy quy, u, v, quy quy, a con gái duy nhất của Bạch Thiên Vũ. Chuyện đó Phó Hồng Tuyết tin Diệp Khai cơ, o, t, sơ, y, quy quy, nơ, hơ, độ hơn hắn, nhất định lợi hại hơn hắn. Phó Hồng Tuyết cũng tin Diệp Khai nhất định cũng nhẫn nhịn trong tâm như hơ, a, nơ, sơ, sơ, quy quy, e, sơ, quy quy, xem lần này Mã Không Quần bày trò gì. Cho nên lúc nghe người đáng lẽ là mơ, a, b, hơ u v quy quy o nơ gơ linh lại xưng mình là Bạch Y Linh, Phó Hồng Tuyết liền sàn nấn vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi nàng: ngươi là Bạch Y Linh, có ai nói ngươi rất giống Mã Phương Linh không? Nào chỉ nói giống, có người nói bọn ta là song sinh. Bạch Y Linh cười tươi: t a nơ gơ hơ y hồi nãy khi ngươi thấy ta, nhất định giật mình tưởng gặp phượt phải không? Phượt lại đẹp như ngươi được sao? Câu nói đó là cách thức tiêu chuẩn của Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết không nơ gơ o cơ u s quy quy nơ gơ có thể nói ra, hơn nữa nói mà mặt không đỏ, tai không tía. Một khi là nữ nhân, nhất định đều thích nghe người ta khen mình đẹp, đại ca, hơn a i sơ sơ quy quy o có phải là một trong những nhược điểm của nữ nhân. Trên mặt Bạch Y Linh tuy không có biểu hiện gì, trong tâm đã bắt đầu ngọt nơ a nơ gơ sơ u, một nụ cười rất lợt lạc đáp tạ câu tâm bốc của Phó Hồng Tuyết. Mã Phương Linh thật bị ngươi giết sao? Bạch Y Linh chú thì nhìn hắn. Ngươi nghĩ sao? Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi đích xác rất giống kẻ giết người. Bạch Y Linh đáp. Nhưng ta lại có cả ký lô gam y a cơ. Mã Phương Linh không phải là ngươi giết. Mã không quần nếu quả có cảm giác như ngươi, thế giới đã thái bình. Phó hơn o quy quy nơ gơ t u i e t hứng hở thốt. Người không phải bị ngươi giết, ngươi vì sao lại muốn thừa nhận? Bạch y lơ y nơ hơ hơ o y. Ai nói ta thừa nhận? Vậy ngươi tại sao lại không phủ nhận? Hữu dụng sao? Ít ra ngươi nên thử một lần. Bạch y linh đáp. Ta tin tam thúc không phải nơ gơ u v quy quy o y k hơ o nơ gơ nói lý lẽ. Không có chứng cứ có thể chứng minh người không phải bị ta giết. Phó hơn o, quy quy, nơ, gơ, t, u, y, e, t chợt nhớ đến Mộ Dung Minh Châu bị giết, nghĩ thầm. Cũng như không có cơ, hơn u, v, quy quy, nơ, gơ, cơ, u, v, quy quy có thể chứng minh người là ngươi giết. Gió vương quyện mái tóc mượt mà của nàng, phảng phất như đuôi cá vàng quy u a y sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ trong nước. Phó Hồng Tuyết ngẫm nghĩ, chợt hỏi nàng: ngươi có thể dẫn ta đến phòng Mã Phương Linh không? Làm gì? Ta muốn tìm xem có chút manh mối gì không. Phó Hồng Tuyết đáp: được. Bạch Y Linh mỉm cười: nhưng ngươi phải theo kịp ta mới được. Song cước của nàng thúc vào bụng ngựa một cái, giật cương một lượt, há miệng hơ e t nơ hơ e quy quy một tiếng, bạch mã lập tức phóng chân tung vó, vọng theo bóng người đỏ như lửa. Phó Hồng Tuyết chậm chậm cúi đầu nhìn cơ hơ a nơ b hơ a y của mình, trong mắt sạt sào một nỗi niềm bất lực. O không o màu phấn hồng. Tất cả trang sức đều có màu phấn hồng, cả màn cửa sổ cũng màu phấn hồng. Đây là lần đầu tiên Phó Hồng Tuyết bước vào khuê phòng của nữ nhân, khi hơ a nơ dơ dơ quy quy e Bạch Y Linh đã ở trong phòng đợi hắn. Hắn vốn có thể đến trước nàng, nhưng hắn lại tình nguyện chậm chậm bước đi, không biết là vì Bạch Y Linh hay là muốn hành hạ song cước của mình. Trong phòng thoang thoảng một hương thơm thân thể xử nữ, vốn là đã có từ trước, hay phiêu xuất từ trên mình Bạch Y Linh. Phó Hồng Tuyết không dám nghĩ về vấn sơ, dơ quy quy, e, quy quy, dơ, dơ quy quy, o. Hắn đang ngưng thần kỹ càng quan sát mọi thứ trong phòng. Một tấm gương đồng bóng loáng treo phía trên một cái bàn đặt hộp đựng son phấn vứt bừa bãi trên mặt bàn. Trên bàn còn có một cắm một đóa kim tiền lơ a nơ cơ hơ o nơ nở màu phấn hồng. Trên giường mền gối sắp xếp ngay ngắn, hiển nhiên phòng này đã có người sơ o nơ sơ e. Vậy Phó Hồng Tuyết còn muốn tìm manh mối gì nữa? Không phải đã bị che gơ y a u hơ e sao? Bạch Y Linh ngồi ở bìa giường nhìn Phó Hồng Tuyết một cách hứng thú. Ta không biết ngươi muốn tìm manh mối gì, nhưng ta biết, nếu quả có bơ a, quy quy, nơ, gơ, cơ, hơ, u, v, quy quy, nơ, gơ cũng đã sớm bị người ta đem đi. Bạch Y Linh hỏi, ngươi nói phán đoán của t, a, cơ, o, đúng không? Trăm thứ cuối cùng cũng sót lại một. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp lời nàng. Người chết đều có thể nói. Hà Húng là hiện trường vụ án. Ngươi làm sao biết đây là hiện trường vụ án? Ngươi nhìn thử nền đá xanh ở đây đặc biệt sáng loáng, hiển nhiên mới tẩy cơ, hơn u y ca, hơn o, nơ, gơ, lâu. Phó Hồng Tuyết chỉ lên sàn. Phòng khác không chùi, tại sao chỉ chùi sơ, a, nơ, b, hơn o, này? Bởi vì có vết máu, phải. Phó Hồng Tuyết cúi người, thò tay mò mẫm trên nền đá xanh, chợt phát hiện gơ y u, v, quy quy, s, quy quy. A, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nối của hai phiến đá có một cọng tóc bạc, hắn cầm lên, mặt lộ vẻ hoài nghi. Mã Phương Linh năm nay đại khái chừng 22 tuổi. Phó Hồng Tuyết hỏi, 20 tròn. Bạch Y Linh đáp, ngươi sao lại hỏi như vậy? Nam nhân 20 tuổi có thể có tóc bạc, nhưng nữ nhân 20 tuổi. B, hơn, o. Hơ o, quy quy, nơ, hơ Tuyết lắc lắc đầu nhìn cọng tóc bạc. Bạch Y Linh đương nhiên cũng nhìn thấy cọng tóc bạc mà Phó Hồng Tuyết lơ u, v, quy quy, o, mơ, lơ, e, nơ. Ngươi nghĩ cọng tóc bạc đó là từ trên đầu hung thủ rơi xuống? Có thể là vậy, cũng có thể là không phải. Phó Hồng Tuyết cười cười, đứng dậy quay mình đi ra. Bạch Y Linh ngây người hỏi, tìm mau vậy sao? Chính như ngươi nói, có lẽ đều bị người ta lấy đi hết rồi. Phó Hồng Tuyết sơ sơ quy quy y e mơ sơ sơ quy quy a quy quy mơ đáp. Xem ra cọng tóc đó là manh mối duy nhất. Hắn nói xong đã đi liền. Bạch Y Linh vọng nhìn sau lưng hắn trầm tư. O không o. Vạn Mã Đường tựa hồ chìm đắm trong tĩnh lặng. Xem ra chuyện mộ dung mơ y nơ hơ cơ hơ a u chết trong phòng Phó Hồng Tuyết vẫn không có ai phát giác. Nếu quả để bọn hơ o quy quy bơ y e t nhất định lại đã nghĩ là hắn chết. Trên thế gian đích xác có rất nhiều chuyện giống như vậy. Một khi người t a nơ gơ hơ y mình làm sai một chuyện, tới những chuyện sau này, cho dù mình có làm đúng, bọn họ cũng nhận định mình sai. Mình cho dù có 100 cái miệng cũng khó biện giải. Bóng người mà Mộ Dung Minh Châu là ai? Gã đã biết hung thủ không phải lơ a quy quy b hơ o Hồng Tuyết, tại sao hồi sáng sớm không nói ra? Có phải lúc đó hung thủ cũng cơ o mơ a quy quy t ở nơi tiếp tân? Mộ Dung Minh Châu chết, hiển nhiên là hung thủ sợ gã tiết lộ bơ y mơ a quy quy tê nên diệt khẩu. Hung thủ vì sao không giết gã đêm hôm qua? Sao phải đợi đến sơ a u nơ gơ o? Lúc hung thủ tiến nhập vào phòng Mã Phương Linh tỉnh không làm cho nàng ca e u cơ u v quy quy u, hiển nhiên hung thủ là người nàng quen, có thể bởi gặp mặt đêm hôm qua đã sơ o mơ hơ e quy quy nơ từ chức. Nếu quả đã có ước hẹn, hung thủ sao lại phải giết nàng? Vì lý do gì mà giết nàng? Phòng Mã Phương Linh và phòng Phó Hồng Tuyết không xa lắm, nhưng Phó Hơ O Quy Quy Nơ Gơ T U I E T vì đang bần thần suy nghĩ nên cước bộ rất chậm. Nhờ đi chậm, hắn mới có thể nghe thấy tiếng bước chân khác, tiếng bước chân sơ sơ quy quy o sơ sơ quy quy y từ hành lang bên trái của nơi tiếp tân. Tiếng bước chân tuy nhẹ lại ngắn, thông thường chỉ có nữ tử mới có thể có lối sơ sơ quy quy y sơ sơ quy quy o. Vừa nghĩ đến đó, Phó Hồng Tuyết đã ngửi được một làn u hương thoang thoảng dịu vời như hoa sen. Hương vị quen thuộc làm sao? Vẩn vơ theo làn u hương là một tiếng thở dài ai oán. Tiếng thở dài lại đã khơi sống một góc nội tâm của Phó Hồng Tuyết đã từ lâu bơ y cơ hơ o nơ dấu. Thanh âm đó có thể nào là nàng không? Trên mặt Phó Hồng Tuyết không bơ y e t vơ y quy quy nghi hoặc mà ửng hồng. Hay là con tim chàng đã rung động? Trên mặt giấy cửa sổ mỏng manh từ từ xuất hiện một bóng người thon thả bơ o nơ gơ u v quy quy o

phó xuất cảm tình, giống như đổ nước, chỉ có thể ngừng, chứ vĩnh viễn vô bệnh. Hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, t, hơn u, hồi lại. Thân người Phó Hồng Tuyết đã không còn run rẩy, đôi mắt nóng bỏng ngọn lơ u, v, quy, quy, a, nơ, hơn i, e, quy, quy, t, tình cũng dần dần nguội lạnh, chỉ còn thống khổ. Một thứ thống khổ phát ra từ tận cốt tủy thâm sâu. 10 năm nay người không nguyện gặp lại nhất là nàng, nhưng mỗi cơn mộng lơ u cơ nơ u v quy quy sơ quy quy a đêm trong ý tưởng luôn lại là nàng. Thối Bình, cái tên đó như thiên biên phủ vân xa xăm, lại có bóng dáng theo đuổi Phó Hâm O quy quy nơ gơ t u i e t. Có qua thống khổ, đương nhiên cũng có qua khoái lạc, có qua phiền não, cũng cơ o quy u a điểm mật, có bao nhiêu lầm ôm ập điểm mật, bao nhiêu lần vuốt ve ôn nhu, t u i t a t cả đều đã thành quá khứ. Nhưng thứ tình cảm ta thiết khắc cốt ghi tâm, xây mơ o quy quy nơ cơ t sơ o i hồn đó, lại như sòi bọ bám dính cốt tủy của hắn, đêm ngày không ngừng gặm sơ sơ quy quy u quy quy cơ cơ o tê tủy của hắn. Bao nhiêu lần hắn muốn dùng rượu làm chất ma túy cho lòng mình, nhưng quy u a tê hơn a quy quy tê có thể say túy lũy sao? Quả thật có thể quên sao? Nếu vĩnh viễn quên không sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ tê hơn y sao? Quên được thì sao? Nhớ thì sao? Nhân sinh, đây là nhân sinh sao? Là người cho nên có thể có thống khổ, đó là vơ y, nơ, hơ, a, nơ, loại là động vật có tình cảm. Chỉ có khi mình chân chính yêu một người, mới có thể có thống khổ chân chính. Đó vốn là một thứ bi ai tối cao của nhân loại. Mặt trời đã ngã về Tây, hoàng hôn mù sương vô biên. Vạn mã đường phảng phất bao phủ một lớp khinh sa, bóng người trên không cơ u, v, quy, quy, a, sơ, o, phảng phất như trong một bức đồ họa thủy mặc mông lung. 10 năm trước ngươi không nên đến, 10 năm sau ngươi cũng không nên đến. Bóng người thì thào. Ngươi vì sao còn phải đến đây? Vì sao? Phó Hồng Tuyết không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, vì sao cơ o, đơ bê. Hơn a, sơ quy quy y đến đây. Nơi đây không phải là quê hương của hắn, cũng không có thân nhân cơ u, sơ quy quy, a, nơi đây chỉ có hồi ức. Hồi ức thống khổ. Hắn đến đây chỉ vì để nếm hồi ức thống khổ đó sao? Phó Hồng Tuyết tuyệt sơ, sơ quy quy, o, y, ca, hơn o, nơ, gơ thể thừa nhận. Nhưng thừa nhận thì sao? Không thừa nhận thì sao? 10 năm trước vạn mã đường tuy đã bị bọn ngươi hủy diệt, nhưng vạn mơ a s quy quy dơ dơ quy quy u v quy quy o nơ cơ 10 năm sau lại vì hủy diệt bọn ngươi mà tái xuất hiện. Thanh âm của nàng t u y cơ a cơ hơ một song cửa lại vẫn khinh nhu. Đi rời khỏi nơi này nhanh lên tiểu phó, tất cơ a mơ o quy quy y chuyện ở nơi này ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đi. 10 năm trước bỏ đi, đổi lại 10 năm thống khổ. 10 năm qua hắn mới lãnh hội thâm sâu, trên thế gian này ngoại trừ thù hận ra còn có một thứ cảm tình còn đáng sợ hơn cả thù hận. Cái thù hận làm cho hắn muốn hủy diệt chỉ bất quá là cựu nhân của hắn, nơ hơ u, v, quy quy, nơ gơ tê, hơ u, v. Quy quy cảm tình đó lại làm cho hắn muốn hủy diệt chính mình, muốn hủy diệt toàn thế giới. Thống khổ 10 năm mới làm cho hắn biết một chuyện. Giữa nam nữ có câu nói nhất định phải nói ra. Mình nếu không nói ra, người ta làm sao biết được? Làm sao minh bạch được? 10 năm trước ta đã sai một lần. Ánh mắt của Phó Hồng Tuyết tuy thống khổ thanh âm lại rất bình tĩnh. Hôm nay ta không muốn sai nữa. Ý tứ của câu nói đó là muốn nói 10 năm trước ta đã sai lầm đuổi nàng đi. Hơ o mơ nơ a y

người chết đều có thể sống lại, thanh âm đương nhiên cũng có thể tương tự nơ, hơ, u, v, quy, quy, vương, a, y. Đó là thanh âm của nàng. Phó Hồng Tuyết thốt. Ta dám bảo đảm đó là t, hơ, a, nơ, hơ, a, mơ của nàng. Cho dù là nàng cũng được, ngươi có thể làm gì? Diệp Khai hỏi. Nàng ca, hơ, o, nơ, gơ, mơ, u, o, nơ, gặp mặt ngươi, nhất định có nỗi khổ tâm riêng, ngươi hà tất phải phiền lòng. Ai nói ta phiền lòng? Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy rất bình tĩnh, nội tâm lại dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, dơ, y, máu. Diệp Khai đương nhiên biết cảm tình trong nội tâm của hắn, nhưng có thể làm gơ, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Chuyện cảm tình không phải là chuyện người thứ ba có thể trợ giúp. Hà húng sơ, sơ quy quy, o, lơ, a, quy quy, y, là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Tương giao 10 năm, không ai có thể hiểu rõ cảm tình của Phó Hồng Tuyết bơ, a, nơ, gơ, cơ, hơ, a. Hắn bề ngoài xem ra có vẻ là người rất lãnh đạm, rất cao ngạo, kỳ thực tình cơ, a, sơ quy quy, mơ, cơ, o, nơ, si mê cuồng nhiệt hơn hết, khát vọng ái tình hơn hết. Từ nhỏ đã bị huấn luyện thành một công cụ phục cừu, một thời gian dài, hắn sơ, sơ quy quy, a, s, a, y trong thâm tâm một bức tường ngăn cách tình cảm của mình cố nhiên vô bê, hơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, t, suốt tình cảm của người ta cũng căn bản không thể thâm nhập. Cho nên hắn càng lạnh nhạt càng cao ngạo, tâm của hắn càng lúc càng hư không. Tịch mịch khôn tả, hư không khôn tả, đặc biệt đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, nỗi tê y cơ, hơ, mơ y của hắn đơn giản gần muốn phát cuồng. Bình thường hắn cả đêm không chợp mắt được, cho nên mắt thường trừng to vơ, o, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ, bóng tối vô tận ngoài song cửa đến trời sáng. Hắn cũng rất muốn có thể tìm được bạn lữ hố tương kể lể, hố tương an ủi, hố tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, hơ, o, nơ, gơ, hiểu, lại thủy chung không dám đem thứ tình cảm tương tự phó xuất. Gần đây hắn thường hối hận mình vì sao lại đối với Thúy Bình tàn nơ, hơ, a, nơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy. Có lẽ hắn thủy chung luôn yêu Thúy Bình, có thể hắn lại cự tuyệt thừa nhận. Con người vì sao luôn luôn đối với lúc tận hưởng tình cảm lại không biết trân quý, lại chờ tới lúc thất lạc rồi mới tiếc nuối. Nỗi thống khổ đó, vốn là nỗi thống khổ thâm thúy cổ xưa nhất của nhân loại. Vạn ánh hồng từ ngoài song cửa bắn vào, phân chia Phó Hồng Tuyết đang nơ, a, mơ, tê, sơ, e, nơ. Dường thành hai mặt sáng tối đối chiếu. Nhìn hắn, trong mắt Diệp Khai vẫn vơ một niềm thống khổ. Con người trước mơ, a, t, vơ, o, đáng lẽ không có chút quan hệ với chàng, vốn có lẽ là một người rất bình phàm, sơ, a, t, bơ, y, quy, quy, nơ, hơ, phàm. Nhưng do một sự ích kỷ to lớn, do cừu hận của đời trước, hắn đã biến t, hơ, a, nơ, hơ, mơ, o, quy quy, tê, công cụ phục cừu của người ta. Tuy sau đó Diệp Khai nói ra bí mật đó, nhưng bất hạnh đã in hằn trong lòng bê, hơ, o, quy quy, nơ, gơ, tuyết. Cho dù Diệp Khai có bồi thường cách nào đi nữa, cũng vô phương vãn hồi. Một ngụm rượu, một nửa đã lưu nhập qua cổ họng, một nửa trào ra nơi khóe miệng. Sơ, y, e, b, k, hơ, a, y. Dùng tay áo chùi miệng rồi mới mở miệng, chuyện nói lại không liên quan t o y cơ hơ u y e quy quy nơ. Hành lang, Công Tôn Đoạn Vống đáng lẽ là một người tính khí nóng nảy cương liệt, nơ hơ u v quy quy nơ gơ lơ a nơ, này Công Tôn Đoạn lại không giống vậy. Diệp Khai hỏi, ngươi có cảm thấy nơ hơ u v quy quy vâng a y không? Phó Hồng Tuyết đang lắng nghe. Mộ Dung Minh Châu chết trong phòng ngươi, y không những không hô hoán t sơ a y lơ a quy quy y, còn lẳng lặng mang thi thể đi dọn dẹp trong phòng sạch sẽ. Diệp Khai nói tiếp, còn hồi sớm lúc Mã Không Quần chất vấn ngươi, cả một câu cũng không nói, tê hơn a quy quy mơ cơ hơn y. Sau khi ngươi bị bước ra ngoài động thủ, Tông Tôn Đoạn cũng không ra. Diệp Khai chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói tiếp: những hành vi khác thường như vậy, ngươi có thể suy luận ra cái gì không? Ta đang lắng nghe. Phó Hồng Tuyết thốt: Vạn Mã Đường hôm nay tuyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn giết bọn ta. Diệp Khai thốt: Vạn Mã Đường trùng hiện sang hồ, nhất định có một âm mưu càng lơ o nơ hơ o nơ. Âm mưu? Phó Hồng Tuyết hỏi: âm mưu gì? Diệp Khai lại uống một ngụm rượu rồi mới đáp: muốn Vạn Mã Đường trùng hiện sang hồ phải cần bao nhiêu tài lực? Đừng nơ o y gơ y quy quy, bao nhiêu phòng ốp tường đổ cột siêu khôi phục lại như xưa nổi trong một đêm? Lơ a y bơ o quy quy nơ. Mã Không Quần mà nói, bọn chúng thật sự chết đi sống lại được sao? Diệp Khai cười cười, lại nói tiếp: nếu chỉ một mình ngươi thấy, ta cũng không tin, nhưng cả ta và ngươi nhất sơ sơ quy quy y quy quy nơ hơ sơ sơ quy quy e u thấy rõ đám người đó tuyệt không phải là người khác giả trang dịch dung, bọn cơ hơ u nơ cơ sơ sơ quy quy y xác đều là những người lúc trước. Chàng nói tiếp: hồi sáng ta đến chỗ Tiêu Biệt Ly, cách nhìn của y là những người chết đi sống lơ a quy quy y sơ sơ quy quy o, chịu ảnh hưởng của ngôi sao chổi mỗi 76 năm xuất hiện một lần. Sao chổi ảnh hưởng? Y nói trong không gian bọn ta đang cư trú có một lực lượng thần bí tồn tại, hơ o nơ nơ u v quy quy a. Thứ lực lượng thần bí này là chịu ảnh hưởng của sao chổi xuất hiện mỗi 70 u v quy quy o y sơ a u năm. Diệp Khai cười nói: sau đó lực lượng thần bí đó đã thao tác đám người cơ hơ e t sơ sơ quy quy y sống lại. Diệp Khai chú thì nhìn hắn: ngươi có tin không? Phó Hồng Tuyết trầm tư một hồi lâu mới mở miệng: lời nói của Tiêu Biệt Ly và gã cũng tương tự nhau. Gã? Diệp Khai hỏi: gã là ai? Yến Nam Phi. Yến Nam Phi? Diệp Khai ngây người. Yến Nam Phi, người tiếp bổng của cơ o nơ gơ tê u v quy quy vũ bài. Gã không phải đã chết rồi sao? Diệp Khai hỏi. 5 năm trước gã đã chết sơ u v quy quy o y sơ sơ quy quy a o của ngươi mà. Bao nhiêu người của Vạn Mã Đường đều có thể đồng thời sống lại, hà huống cơ hơ y sơ quy quy cơ o một Yến Nam Phi? Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời: ngươi gặp gã khi nào? Gã nói những gì? Phó Hồng Tuyết đem chuyện sau khi trở về phòng nghe thấy tiếng ca truy đuổi sơ a nơ gơ o a y đến gò đất, nhìn thấy hiện tượng quái gì, sau đó Yến Nam Phi xuất hiện giảng gơ y a y nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ chuyện ruột bí đó. Ánh dương dần dần lặn chìm phương Tây, mặt đất một dãy mênh mông bát ngát, xa xa thấp thoáng vài ngọn đèn lấp lóe. Vì sao sáng nhất không trời phương Bắc cũng đã nhấp nháy. Đèn trong phòng Phó Hồng Tuyết còn chưa thắp, bọn họ hai người chìm mơ y, nơ, hơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, bóng tối. Nghe lời tự thuật của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai hãm nhập mình trong trầm tư, chàng nhíu mày, đồng tử xa xăm từ từ ngưng kết một luồng ánh sáng. Phó Hồng Tuyết nói dứt lời, chỉ tính lặng nhìn Diệp Khai, hắn đợi Diệp Khai sơ, sơ quy quy u, v quy quy, a k, e t, luận cá nhân. Không biết bao lâu sau, sau khi luồng ánh sáng từ trong tròng mắt của Diệp ca hơn a i b hơn a t ra đất tiêu tán, chàng mới chậm chậm nâng hồ rượu, nhấp một ngụm, rồi mới nói: từ gò đất bắn ra những tia sáng, ngưng kết thành một Yến Nam Phi, nơ hơ u, v, quy quy, nơ gơ cơ, hơ u, y, e, quy quy, nơ đó nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai cũng không tin được.

có phải Vương lão bá kêu các người tới? Bạch Y Linh cười càng khả ái. Trừ lão ta ra còn có ai có thể sai bọn già ta đi xa như vậy? Truy Phong tẩu đáp. Bất quá cho dù lão không nói, bọn ta cũng đến, vì ngươi là tiểu khả ái của bọn ta. Từ lúc ngươi đi ở đó xem chừng thiếu thiếu một cái gì đó. Nguyệt bà cười nói. Lông mày của hai người bọn họ chừng như đâu lại ghét xính, nhíu mày đánh cờ cả ngày, vừa nhấc con cờ lên một cái, bất động giữa không trung cả nửa ngày không đặt xuống, hai người tuy đang đánh cờ mà lại phảng phất chỉ toàn thở dài. Bà cũng vậy. Truy Phong tẩu thốt. Trốn trong phòng cả ngày, địch cũng ca, hơ o, nơ, gơ, tê, hơ o, y, hai mắt đỏ ngầu. Hai người gió niên kỷ đều đã trên trăm tuổi, lúc nói chuyện lại không khác gì hài tử, người ta nghe được thật sự có cảm giác lý thú cực kỳ. Nhưng Diệp Khai biết, hai người đó thật sự là người, rất không lý thú. Xa xưa tê, hơ, o, y, cơ, hơ, a, mẹ Diệp Khai còn chưa luyến ái, hai người bọn họ đã là nhân vật phong vân tê, sơ, e, nơ, gơ, y, a, nơ, gơ, hồ. Sự cố chấp của Truy Phong tẩu, sự ngang tàng của Nguyệt bà cũng đáng sơ o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, võ công của bọn họ. Tính ngang tàng của Nguyệt bà mà nổi lên, cho dù bà ta có muốn hái sao t, sơ, e, nơ, t, sơ, o, y, bà ta cũng phải làm cho được. Truy Phong tẩu nếu quả muốn mình phải chết ca, hơ, o, nơ, g, t, hơ, e, sống. Mình cho dù có trốn dưới giường thiên hoàng lão tử, lão cũng không tê, hơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ, giết mình. Hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, lại thân thiết với Bạch Y Linh như vậy, dơ, y, e, b, ca, hơ, a, y, có cảm giác chuyện này càng lúc càng lý thú. Nguyệt bà phảng phất cũng cảm thấy Diệp Khai rất lý thú, đôi mắt be bé, ơ, u, dơ, quy, quy, a, bơ, a. Ta lúc này đang nhìn chàng chăm chú. Diệp Khai chưa bao giờ có cảm giác để nữ nhân nhìn là chuyện không tốt. Nơ hơ u v quy quy nơ gơ hơ y e nơ. Tại nếu quả có cái lỗ, bảo đảm chàng nhất định chui vào lập tức. Truy Phong tẩu cũng nhìn, mục quang của lão bén nhọn quét qua mặt mỗi mơ o quy quy t nơ gơ u v quy quy o y, cuối cùng thì tuyến sừng lại trên mặt Diệp Khai. Nếu quả để Diệp Khai nói coi cái gì còn làm cho mình ngượng nghịu hơn cả bơ y mơ o, nữ nhân nhìn mình chằm chằm, chàng nhất định nói là đồng thời để hai tiểu lơ a o nơ hơ a nơ ve bé đó nhìn chằm chằm. Diệp Khai bị nhìn đến mức cả thân lẫn hồn không còn thấy thoải mái, chợt nơ gơ hơ e, nơ gơ u y e t, bà hỏi. Linh Nhi bé bé, hôm nay bao nhiêu nam nhân ở đây, có phải có một người có t, hơ e, t, sơ o thành trưởng phu của ngươi? Tôi, Bạch Y Linh không ngờ cũng có thể đỏ mặt, không ngờ cũng có t, hơ e, nơ gơ u, v, quy quy o, quy quy. Nơ gơ nhịu cúi đầu. Phong lão đầu, ngươi xem Linh Nhi bé bé của bọn ta kìa, không ngờ cũng có lơ u cơ dơ dơ quy quy o dơ quy quy mặt. Nguyệt bà cười thốt. Con gái nhà người ta còn nhỏ. Truy Phong tẩu cười cười. Đâu giống như